Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Rất yêu một nữ hài. 1. Không đầy một lát, Hàn Kinh Niên sau xe, liền chắn đầy xe, tiếng còi không gián đoạn vang lên. Hàn Kinh Niên giống như là nghe không được, một lòng một ý hôn lấy nữ hài. Thẳng đến có cảnh sát giao thông tới, gõ cửa sổ xe, Hàn Kinh Niên lúc này mới lưu luyến không rời buông ra Hạ Vãn An. Cảnh sát giao thông còn tại gõ cửa sổ xe, Hàn Kinh Niên ngoảnh mặt làm ngơ nhìn chằm chằm cô bé trước mắt. Lòng bàn tay tại nàng trên hai gò má nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần. Mới thanh tuyến thanh nhã ra tiếng, không có việc gì giấu giếm ngươi, chỉ là có chút cảm động. Nói xong, Hàn Kinh Niên cúi đầu, tại Hạ Vãn An mi tâm rơi xuống cái hôn, sau đó mới ngồi thẳng thân thể, hàng cửa sổ xe, tiếp nhận cảnh sát giao thông dài đến 3 phút phê bình cùng giáo dục về sau. Hàn Kinh Niên lúc này mới tiếp tục dẫm lên chân ga lên đường. Xe rất nhanh mở đến Bắc Kinh khách sạn lớn. Sau khi đậu xe xong, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An trực tiếp đi lầu 2 bao xương. Quá trình ăn cơm bên trong, Hạ Vãn An vẫn như cũ là 10 câu lời nói 8 câu không rời bảo bảo. Có vừa mới tại lớn trên đường cái lần kia thất thố, Hàn Kinh Niên vẫn luôn rất cẩn thận, cứ việc nhìn xem cao hứng nhảy cẫng Hạ Vãn An, đáy lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng không có lại lộ ra sơ hở gì, bởi vì cửa hàng ngay tại tiệm cơm bên cạnh. Cơm nước xong xuôi, Hàn Kinh Niên bồi tiếp Hạ Vãn An trực tiếp đi bộ quá khứ. Tại lầu 4 mẫu anh khu, Hàn Kinh Niên bồi tiếp Hạ Vãn An đi dạo bất quá nửa giờ. Trong tay đã xách đầy các loại nhãn hiệu bao lớn bao nhỏ. Tại Hạ Vãn An không biết lần thứ mấy kết xong khoản, chuẩn bị đi xem cái nôi lúc, Hàn Kinh Niên trong túi điện thoại di động vang lên. Hắn móc ra nhìn thoáng qua, là Trương Đặc Trợ gọi điện thoại tới. Hắn tưởng rằng trong công việc khẩn cấp sự vụ, ra hiệu Hạ Vãn An chờ một lát mình một lát sau mới nghe điện thoại. Hàn Tổng, ngài tự mình thiết kế áo cưới đã đến, nhà thiết kế nói cần phu nhân tự mình mặc thử một chút, nhìn xem chỗ nào không thích hợp lại làm cải biến. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng lại mở mắt ra nhìn về phía một thân một mình tại cách đó không xa chính đi dạo cái nôi Hạ Vãn An. Hàn Tổng, ngài nhìn có muốn hay không ta an bài cái cùng phu nhân thân hình không sai biệt lắm người hỗ trợ mặc thử một chút nhìn xem hiệu quả. Nghe đến đó, Hàn Kinh Niên chớp lên thiểm nhãn ra, thu hồi ánh mắt, không cần. A, Hàn Tổng, ý của ngài là áo cưới không cần sớm mặc thử rồi. Thế nhưng là, vạn nhất đến lúc không vừa vặn. Không đợi Trương Đặc Trợ nói liên miên lải nhải xong, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, ngươi đi trong tiệm an bài xuống, đại khái nửa giờ sau, ta mang nàng tới mặc thử. À, tốt tốt, ta lập tức đi an bài. Hàn Kinh Niên không để ý Trương Đặc Trợ, trực tiếp đưa điện thoại di động từ bên tay lấy xuống. Ấn cúp máy, hắn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đang cùng người bán hàng cười yếu ớt nói chuyện trời đất nữ hài nhìn một lát, mới tròng mắt nhìn thoáng qua mũi chân, sau đó liền phi tốc sửa lại tâm tình, nhấc chân hướng về phía Hạ Vãn An đi đến. Phát giác được Hàn Kinh Niên tới gần, Hạ Vãn An quay đầu hướng về phía hắn dương một chút khóe môi, nói chuyện điện thoại xong rồi. Hàn Kinh Niên ừ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Vãn An cầm trong tay một đứa bé gối đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới ra tiếng, có chút việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Hạ Vãn An buông xuống hài nhi gối đầu, đối người bán hàng đưa cái xin lỗi ý cười. Sau đó liền đi tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Chuyện gì à? Có cái trên buôn bán cũng không tệ lắm bằng hữu, muốn cùng hắn. Hàn Kinh Niên vốn muốn nói bạn gái, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại bị hắn sửa lại, ngoặc kép chấm chấm, rất yêu một nữ hài cầu hôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.